Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 936, chương 937, ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. 37, đêm đó nàng, thật ra thì căn bản không có chật khớp chân. Nhưng Hạ Quý Thần thấy được phát sóng trực tiếp, chạy tới đầu tiên hiện trường. Hắn tiếp nàng trên đường trở về, sắc mặt không được, nhưng ở nàng đi điện thoại công cộng, cho Thiên Ca gọi điện thoại, kể một ít ấm ức nói thời điểm, hắn vẫn là giúp nàng. Sau khi lên xe, hắn khiển trách nàng, nhưng nàng lại cảm thấy đặc biệt ôn noãn. Nàng rõ ràng nhớ đến, một đêm kia, nàng nói với hắn, ta muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Khi đó không khí trong xe, có chút quỷ dị, nàng nửa đùa nửa thật nói. Ta còn trông cậy vào YC ủng hộ đây. Vạn nhất YC sập tiệm, nàng nói đều chưa nói xong. Hắn liền mở miệng, không còn YC, ngươi còn có ta. Cái kia mấy chữ, giống như là pha quay chậm. Một chữ tiếp lấy một chữ nhảy vào đáy lòng của nàng. Để cho nàng một đêm kia, bỗng nhiên trong lòng toát ra một câu nói. Xuân hoa rơi vào thu thủy, mùa hè chiếu vào xuân nê. Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi. Đó là nàng hoàn toàn sâu yêu hắn mở đầu. 3 năm qua đi sau, đồng dạng là từ thiện đêm, giống nhau một con đường. Hắn cùng nàng đã ở cùng một chỗ. Hạ Quý Thần lên xe trước, hướng về phía Quý Ức nói. Đợi lát nữa về nhà, có càng hỗn đản chờ ngươi. Sau khi về đến nhà, Hạ Quý Thần thật đối với Quý Ức làm rất lâu càng hỗn đản chuyện. Chờ Quý Ức mệt đến sức cùng lực kiệt, chìm vào giấc ngủ sau, nhắm mắt nhìn như ngủ Hạ Quý Thần, mở mắt ra, quay đầu, nhìn chằm chằm Quý Ức ngủ say dung nhan nhìn một hồi. Sau đó rón rén vén chăn lên, xuống giường, tiến vào phòng tắm, mới đi ra, Hạ Quý Thần đã là áo mũ chỉnh tề bộ dáng. Hắn đi tới mép giường, giúp Quý Ức đắp chăn, cúi đầu thân hôn lên trán của nàng một cái. Sau đó cầm ví tiền của mình cùng chìa khóa xe, rời đi phòng ngủ, đến được bãi đậu xe, đi xe mở ra cư xá sau. Hạ Quý Thần dừng xe ở ven đường, móc điện thoại di động ra, nhìn một cái về nhà mình trước, cho Trần Bạch phát tới tin tức. Trần Bạch ngay từ lúc 2 giờ trước, liền đã cho hắn trả lời. Hạ Quý Thần sau khi xem xong, trước cho Trần Bạch trở về một cái tin tức. Sau đó mới lần nữa đạp chân ga, khống chế tay lái, tại trầm trầm trong bóng đêm, dọc theo không có một bóng người đường phố, đi phía trước lái đi. Hạ tiên sinh, ngài muốn uống ly trà không? Hạ Quý Thần lắc đầu một cái, trực tiếp hỏi, người nàng đây, phòng thẩm vấn bên trong, mang Hạ Quý Thần người tiến vào trở về Hạ Quý Thần mà nói. Sau đó lại hỏi, ngài hiện tại thì đi thấy nàng sao? Hạ Quý Thần khẽ gật đầu, không có lên tiếng. Hạ tiên sinh, ngài mời tới bên này. Hạ Quý Thần cất bước, đuổi theo dẫn đường người, dọc theo hành lang, quẹo hai đạo cong, đi tới tia sáng tối tăm nhất chỗ thời điểm, dẫn đường người dừng lại, móc ra chìa khóa, mở cửa, sau đó hướng về phía Hạ Quý Thần, nói câu, mời. Hạ Quý Thần khẽ vuốt cằm. Chờ đến dẫn đường người lui ra một khoảng cách sau, hắn mới đẩy cửa ra. Bên trong đang ngồi Thiên Ca, cho là của mình luật sư tới rồi. Nghe thấy âm thanh, bỗng nhiên ngẩng đầu. Nàng khi nhìn đến Hạ Quý Thần thời điểm, đáy mắt vui sướng, trong nháy mắt ngưng trệ. Hạ Quý Thần không để ý Thiên Ca vẻ mặt thay đổi, ở cửa đứng yên một lúc, mới giơ chân lên, đi vào. Hắn động tác yêu nhã đóng cửa, sau đó mới không nhanh không chậm thoáng qua đến trước người Thiên Ca bàn trên ghế đối diện. Đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo về phía sau một khoảng cách, tư thái thanh thản ngồi lên. Tầm mắt của Thiên Ca, theo Hạ Quý Thần cử động, một đường theo cánh cửa chuyển tới ngay phía trước. Nàng mắt không chớp nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần nhìn rất lâu. Thấy hắn từ đầu đến cuối không có mở miệng nói chuyện ý tứ, mới ngoạ nguậy môi, nhẹ giọng hỏi, ngươi là tới cười nhạo ta sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ,